Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 28, lời mời đảo môi thôi, góc truyện audio.com. Sau khi yên ắng một lát trong ghế lô, một tiếng thét chói lọi gây đau đớn màng tai vang lên. Trừ bỏ Nhàn Ngữ Lạc Hoa sắc mặt không tốt, mấy nữ hài tử còn lại đều mang vẻ ngượng ngùng đỏ ửng cùng chờ mong hưng phấn, che mặt thét chói tai Triều Đạt, thật không thấy đó nha, nguyên lai ngươi là như vậy. Phóng khoáng bất kham nha. Xin theo ta Đàm Tiền bưng bát núi đồ ăn của hắn lên, ngồi bên cạnh Huyết Đồng Tình Hỏa vừa xem diễn vừa ăn. A, Lô Vượng Đạt mờ mịt chớp mắt mấy cái, nhìn những người khác lại quay đầu nhìn sắc mặt đã phát xanh của Huyết Đồng Tình Hỏa, lúc này mới hậu chi hậu giác. A, Huyết Đồng không phải như vậy, ta liếm con kê kia là muốn nó dính nước miếng của ta, như vậy các ngươi sẽ không tranh gà nướng với ta nữa. Hoàn toàn cùng tuyệt đối không có ý khiêu khích ngươi tới liếm thí ta. Ô ô, nói chưa xong đã bị Huyết Đồng Tình Hỏa bịt lấy cái miệng hồ ly lôi vào bên trong. Đi vào không bao lâu, liền truyền đến thanh âm Lô Vượng Đạt. Nga, người bên ngoài trừ bỏ Vô Gian cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa ai cũng đều dựng cái lỗ tai lên, bởi vì âm điệu Nga kia thật sự làm cho người ta không nghĩ miên man vớ vẩn cũng không được. Tiếp theo lại truyền đến, ngao, bên ngoài đám người e sợ thiên hạ bất loạn lại nghĩ bát quái, sói chu đều thốt ra. Huyết Đồng rốt cuộc đang làm gì Tiểu Đạt? Làm cái gì, chít, toàn thể di ông hữu thần, chít, vậy là phải làm cái gì mới phát ra được thanh âm thế này? Lòng hiếu kỳ của cả đám nhất thời bị thanh âm của Lô Vượng Đạt phát ra mà khởi động mãnh liệt. Nhàn Ngữ Lạc Hoa đột nhiên mặt mang hờn giận vọt vào gian bên, vừa mới tiến lên lại sừng sốt. Lạc Hoa tỷ, Đinh Linh Linh nhỏ giọng, bọn họ rốt cuộc đang ở bên trong làm cái gì? Nhàn Ngữ Lạc Hoa cảm giác trên mặt thực sự có co rút, nếu nói cho bọn họ rằng Huyết Đồng đang đánh thí thí Tiểu Đạt nên mới có thể phát ra loại thanh âm này, bọn họ sẽ tin sao? Đến ngay cả chính nàng ta tận mắt nhìn thấy cũng không tin, bởi vì vẻ mặt Lô Vượng Đạt. Tiêu hồn Diong, nhưng Huyết Đồng thật là đang đánh thí thí Tiểu Đạt. Lô Vượng Đạt đối Huyết Đồng Tình Hỏa có 40% chống cự kia khiến cái tay đánh vào người cũng chỉ như massage hay gãi ngứa, Lô Vượng Đạt có thể không tiêu hồn sao chứ? Lúc này, từ dưới lầu truyền đến một trận xôn xao, khách sạn ồn ào náo động rồi lại như bị trấn áp mà yên lặng. Không đợi Xin Theo Ta Đàm Tiền gọi tới, trưởng để hỏi rõ ràng, chỉ thấy một NPC mang theo một đội vệ binh đi vào. NPC kia hình như là tiểu nhi tử của quốc vương Rastu Đệ Tam. Protoss bá tước, trong đám nữ hài tử có người nhận ra NPC này. Protoss vẻ mặt ngạo mạn, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ của kẻ tôn quý nhìn xuống dân đen mà đảo mắt qua ghế lô. Chỉ mấy người các ngươi, không người khác, một con tiểu hồ ly khập khiễng từ trong cách gian đi ra, Huyết Đồng Tình Hỏa theo sau. Đinh Linh Linh cùng mấy nữ hài tử ôm lấy Lô Vượng Đạt thấp giọng hỏi. Cúc hoa nở bao nhiêu đóa rồi? Lô Vượng Đạt, thấy tiểu hồ ly Protoss lại đột nhiên thay bằng biểu tình A-dua quỳ một gối xuống trên mặt đất, một tay nhẹ nắm lấy một chảo của Lô Vượng Đạt rồi hôn lên để thủ lễ. Không biết điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Điện hạ, mọi người thấp giọng kinh hô. Huyết Đồng Tình Hỏa không lên tiếng, mắt hơi đảo qua Protoss. Lô Vượng Đạt lùi chảo về. Đại thúc ngươi là ai nhỉ? Protoss cung kính đứng dậy. Góc truyện audio.com. Ta là con thứ tư của quốc vương nhân tộc Rastu Đệ Tam, ta gọi là Protoss Saxon. Lần này tiến đến, là đại diện cho Elmadak công tước phu nhân mời điện hạ tham gia vũ hội chào đón do chúng ta vì ngài tổ chức. Đưa cho Lô Vượng Đạt một thiệp mời. Elmadak, Lô Vượng Đạt cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại nhất thời nhớ không nổi. Là kẻ tiện nhân hãm hại ta đó. Lisa Cửu Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Vũ hội này ngươi không thể đi, nhất định là cạm bẫy của Elmadak vô bà kia. Nga, Lô Vượng Đạt tiếp nhận thiệp mời, giả nhìn rồi nói. Tốt lắm, một chữ cũng chẳng xem hiểu. Huyết Đồng Tình Hỏa đi trở về chỗ ngồi của mình. Tốt cái gì thiệp mời cũng cầm lệch. Lô Vượng Đạt đổ mồ hôi. Ta mắt lé, ngươi không biết sao. Protoss lại đối các vị đang ngồi nói. Đương nhiên, cũng hoan nghênh các bằng hữu của điện hạ đi tới, nhưng có một yêu cầu nhỏ, nhất định phải mang theo bạn trai hoặc bạn gái tới. Không đợi Lô Vượng Đạt trả lời rằng đi hay không đi, Protoss cúi đầu cáo từ. Chúng ta đây ở thành Saxon xin đợi điện hạ đại giá. Chờ NPC rời đi hết, Xin Theo Ta Đàm Tiền đóng cánh cửa của ghế lô, không khí có phần cứng ngắc. Tiểu Đạt, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì bọn họ gọi ngươi là điện hạ? Đinh Linh Linh vuốt ve lông hồ ly của Lô Vượng Đạt. Huyết Đồng Tình Hỏa vươn tay xách lấy lông hồ ly sau cổ Lô Vượng Đạt, đem hắn từ trong ngực Đinh Linh Linh kéo đi ra. Danh vọng một vạn, các ngươi cũng có đãi ngộ như vậy. Một vạn, mấy người Nhàn Ngữ Lạc Hoa lại cùng kinh hô. Tiểu Đạt, ngươi làm danh vọng gì mà được nhiều thế? Xin Theo Ta Đàm Tiền phi lại đây. Lô Vượng Đạt dùng chảo gãi đầu. đánh một lần thạch quái, kể hai chuyện xưa, quét tước một lần hoàng cung, giết một lần gà, một lần chảo gian. Trừ bỏ nhiệm vụ đánh thạch quái đầu tiên mà bọn họ đều đã làm ra, cái khác cũng chưa nghe nói qua. Tiểu Đạt, vũ hội này ngươi không thể đi, Elmadak vu bà này nhất định cảm giác được cái gì đó, đang thử ngươi. Lisa cử vĩ kiên quyết phản đối. Kỳ thật đối với vũ hội và vân vân, Lô Vượng Đạt thật đúng là không hứng thú, hắn đến Đô Thành Thánh Quang chỉ vì cái nhiệm vụ mà vô gian nói. Nhóm nam sĩ im lặng không nói, mặt có chút đăm chiêu. Nhóm nữ hài tử vừa nghe đến có thể tham gia vũ hội thì lực chú ý liền bị rời đi, bắt đầu thảo luận nên mặc quần áo gì, tìm ai làm bạn trai. Nhàn Ngữ Lạc Hoa mặc dù lòng có nghi hoặc không ít nhưng vẫn là một nữ nhân mộng mơ, không thể tránh được tâm tồn khát khao mong được một vị nam sĩ nào đó có thể mời nàng làm bạn nhảy. Đinh linh linh đếm, nam 4 vị, nữ sĩ 6 vị, còn thiếu 2 vị nam sĩ. Lô Vượng Đạt giơ một cái móng vuốt ra, nơi đó còn có 2 đó. Bóng người trong góc ghế lô bắt đầu trở nên rõ ràng, là Ngất Hạnh đầu tường cùng muốn chết không dám nói. Quả nhiên có thể trinh chắc tiềm hành. Ngất Hạnh đầu tường hoàn toàn không có xấu hổ vì đường trường bị tóm, ngược lại hào phóng ngồi xuống. Vì sao ngay từ đầu không vạch trần, muốn nhìn các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Vì sao hiện tại lại kéo chúng ta ra? Không nghe thấy các nàng nói còn thiếu 2 vị nam sĩ sao? À, Ngất Hạnh đầu tường cầm lấy một cái chén, tự châm tự ẩm. Nhưng ta chỉ làm bạn trai của ngươi, vậy ngượng ngùng ta không tính đi đâu. Không đi, vì cái gì? Đoàn người sửng sốt, Lô Vượng Đạt nghịch đầu ngón tay, đáng thương hề hề. Ta cùng, góc chuyện audio.com, Elmadak có chút khúc mắc, nếu ta đi nhất định sẽ bị lột ra hồ ly may thành cổ áo lông thú nha. Vậy đích thật là không thể đi, bằng không tương đương đưa dê vào miệng cọp. Đinh linh linh cùng mấy nữ hài tử gật đầu, tìm lấy cái cớ thoái thác đi, cái cớ nào mới tốt nhỉ? Không thể quá bình thường, bằng không không đủ sức thuyết phục. Lô Vượng Đạt thoáng trầm ngâm, vẻ mặt ta xá gì? Ta làm cho gà mang thai, thật là không bình thường. Nếu không, gà làm ta mang thai cũng được. Vô gian suy nghĩ, đây xem như nhiệm vụ sao? Lô Vượng Đạt gật đầu, là nhiệm vụ gọi là vũ hội của công tước phu nhân, hơn nữa hệ thống nói là nhiệm vụ bắt buộc, không thể cự tuyệt. Tới khi Lô Vượng Đạt nhắc nhở, đoàn người lúc này mới phát hiện có thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt buộc được thưởng nhiều lắm đó, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng thực khủng bố, nhẹ thì giảm cấp, nặng thì tử vong. Ngất Hạnh đầu tường cố ý dọa Lô Vượng Đạt, nếu ngươi không đi, nhiệm vụ liền thất bại, hờ hờ, khi đó ngươi không muốn làm cổ áo lông thú cũng không được. Lô Vượng Đạt sợ hãi mà cắn tay áo huyết đồng tình hỏa. Ta không muốn làm cổ áo lông thú đâu, hai mắt hồ ly to tròn mọng nước, ta muốn làm áo ghi. Lê cơ, huyết đồng tình hòa túm lấy Lô Vượng Đạt lật qua lật lại, nhìn trong chốc lát liền phán. Làm áo ghi, lê không được, ra không đủ đâu. Lô Vượng Đạt cắn đầu ngón tay, kéo giãn ra là đủ rồi mà. Huyết đồng tình hòa đem Lô Vượng Đạt ném lên đỉnh đầu mình. Dù sao ngươi cũng phải đi gặp Mycene Orus Saxon. Vô gian gật đầu, Mycene Orus đã bị nhốt tại địa lao của thành Saxon. Huyết đồng tình hòa nhìn bọn vô gian liếc mắt một cái. Hơn nữa có nhiều người đi theo ngươi như vậy, cho dù đánh nhau cũng chưa chắc đã thua, ngươi coi như đang cày một phó bản, boss lớn chính là Elmadak. Lô Vượng Đạt khẩn cầu huyết đồng tình hỏa, không có lựa chọn khác sao? Có, cái gì, ngươi tự mình đi tới, hoặc là bị ta đuổi đi. Đi thôi, Tiểu Đạt, trầm mặc thật lâu, Lisa cửu vĩ đã nói chuyện. Cùng lắm thì ta tạm thời giải trừ phụ thân thuật, được rồi, ta đi. Hiện tại nơi này vừa vặn đủ 6 nam 6 nữ, ai với ai phối hợp đây? Vừa nói tới ghép đôi, nhóm nữ hài tử lại hưng phấn. Có một nữ hài tử nói, như vậy đi, chúng ta mỗi người xuất ra một kiện trang bị hoặc một cái gì đó, nhóm nam sĩ đến chọn, chọn chúng thứ của ai thì cùng người đó kết bạn. Ý kiến hay, đoàn người nhất trí thông qua, nhóm nữ hài tử đều đi vào cách gian lấy ra mấy cái khay để đựng đồ, không cho nhóm nam sĩ thấy. Mấy nữ hài tử đều lần lượt xuất ra đồ đạc của mình, đến phiên Nhàn Ngữ Lạc Hoa thì nàng thập phần do dự, buồn bực hỏi Lô Vượng Đạt. Tiểu Đạt, ngươi thích huyết đồng sao? Lô Vượng Đạt không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, hắn tự nhận tính hướng của mình thực bình thường, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thích một người nam nhân. Nhưng các ngươi luôn cùng một chỗ mà. Nhàn Ngữ Lạc Hoa tiếp tục thử hỏi. Cảm giác các ngươi là tình lữ. Mấy nữ hài tử khác cũng gật đầu phụ họa. Tình lữ, bị các nàng cho rằng như vậy, Lô Vượng Đạt cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng sự thật không phải, cho nên hắn phủ nhận. Không bằng nói là người giám hộ thì càng chuẩn xác. Nhàn Ngữ Lạc Hoa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đôi má lúm đồng tiền nhất thời nhiễm thượng phấn hồng. Vậy, ta có thể để huyết đồng làm bạn trai của ta không? Bạn trai, góc chuyện audio.com Bạn gái ở đây có nghĩa là bạn nhảy thôi. Lô Vượng Đạt sửng sốt, một cỗ cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn trong lòng. Xem ra Lạc Hoa tỷ của chúng ta rốt cục tìm được ý chung nhân. Mấy nữ hài tử khác đều thay nhàn ngữ Lạc Hoa mà cao hứng. Vậy chúng ta ám chỉ cho huyết đồng, để hắn chọn đồ của Lạc Hoa tỷ nha. Đinh Linh Linh đề nghị, nếu hắn không hiểu ám chỉ của chúng ta thì sao bây giờ? Nữ hài tử có chức nghiệp là Druid thần thần bí bí hướng bọn họ chớp mắt mấy cái. Muốn cùng huyết đồng ghép đôi kỳ thật rất đơn giản, không cần phức tạp như vậy. Chờ đồ vật đều được để xong xuôi, dùng một tấm vải bố che đi. Nhóm nam sĩ này, các ngươi ai tới trước? Druid nữ hài hô lên, xin theo ta đàm tiền nóng lòng muốn thử. Ta trước đi, Druid nữ hài tử xốc lên tấm vải trên khay, nam sĩ nhất thời bị một cái gì đó cong vểnh chói sáng mượt mà làm cho Zion tí tí gà nướng. Ý kiến của ai thế? Nhóm nữ hài tử đều cười mà không nói, Lô Vượng Đạt thì liếm móng vuốt. Xin theo ta đàm tiền chọn một kiện pháp bào màu xanh, Druid hài tử cao hứng vỗ tay. Tử đòi tiền chọn chúng chính là đồ của Thanh Thanh chúng ta. Một nữ hài không cao nhưng ngọt ngào từ trong đám bước ra khỏi hàng cùng xin theo ta đàm tiền đứng chung. Người chọn thứ hai chính là Vô Gian, hắn chọn được vũ quan. Cọng lông trên cái mũ, kim sắc đó vốn là đồ của nhàn ngữ Lạc Hoa, nhưng Druid nữ hài tử lại nói là đồ của Đinh Linh Linh. Người thứ ba là Ngất Hạnh đầu tường, hắn không hề nghĩ ngợi mà chọn cái đĩa có tí tí gà nướng kia, nhưng có người nhanh hơn hắn, huyết đồng tình hỏa móng tay đột nhiên biến dài chạm tới. Druid nữ hài tử cười cười đem nhàn ngữ Lạc Hoa đang xấu hổ đẩy đi ra. Huyết đồng thực sự có mắt. Hội trưởng của chúng ta liền giao cho ngươi, khách trương.